Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, Thành Hoàng đầy đường đi thiên sử nhiều như chó, chương 1729, Thành Hoàng đầy đường đi, thiên sử nhiều như chó tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường mấy triệu nhân khẩu cỡ lớn thành thị. Hơn ngàn vạn nhân khẩu đặc biệt lớn hình thành thị. Mỗi ngày cần lương thực nhiều, là có thể tưởng tượng, các loại ảnh hưởng, các loại không tiện, khiến cho Europa đại địa nhân loại không thể nhịn được nữa. Nghe nói vẻn vẹn chỉ là hôm qua, thì có hơn 200 lên tập kích tuần tra thiên sứ vụ án phát sinh. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều thành thật, tại không thể nhịn được nữa thời điểm, không ít nhân loại lựa chọn phản kháng, giơ lên ẩn giấu đi vũ khí hiện đại. Đương nhiên, cử động như vậy nhận lấy thiên sứ quân đoàn tàn khốc trấn áp. Hãy nói một chút Sam Quốc. Sam Quốc xuất hiện đại thiên sứ trưởng. Nếu như dựa theo Europa bên kia tiến trình, không sai biệt lắm cũng phải tiến vào thời Trung Cổ. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Sam trong nước thờ phụng vũ xà thần Allah đủ tái người khởi. Nghĩa huyên náo đang vui. Cái kia đại thiên sứ trưởng tuy nói vô cùng lợi hại. Nhưng đối đầu với vũ xà thần quả thực còn kém lên một điểm mần ni nhất là. Vũ xà thần nhưng không có đại thiên sứ trưởng như thế nghiêm ngặt cấm dùng khoa học kỹ thuật sản. Phẩm phong cách, những ala kia đủ tái người không ngừng tiến hóa. Vũ khí trên tay cũng theo công chiếm kho quân dụng tăng nhiều mà cấp tốc hướng phía quốc tế tiêu. Chuẩn cao tiến lên, kể từ đó. Thiên sứ quân đoàn cùng Ala đủ tái người giao phong lúc. Thắng ít bại nhiều, tại bị đánh bại mấy lần về sau. Đại thiên sứ trưởng cũng thành thật thật tướng thiên sứ quân đoàn rút về Sam Quốc đại. Thành thị, tướng hoang dã cùng nông thôn tặng cho vũ xà thần. Chính là bởi vì nghe nói Europa đại lục hiện trạng, tôn trọng tự do Sam người trong nước ngồi không yên. Than bùn a, dựa theo dạng này làm tiếp. Mình cũng phải đi theo tiến vào thời Trung Cổ, cho nên không ít địa phương Sam người trong nước bắt đầu tạo phản. Nhất là Sam Quốc dĩ vãng không khỏi thương chính sách, khiến cho Sam người trong nước trong tay có được đại lượng súng đạn. Tuy nói người bình thường sử dụng hiện đại hóa hỏa khí đối thiên sứ tổn thương trình độ khá thấp, nhưng không chịu nổi nhiều người. Nhiều khi, một đội tuần tra thiên sứ ra ngoài. Chờ trở về thời điểm, chỉ còn lại lớn mèo con mấy. Tổn thất như vậy, đương nhiên sẽ không để đại thiên sứ trưởng cao hứng. Duy chỉ có trấn áp, nhưng tàn khốc trấn áp kết quả thì để Sam người trong nước càng thêm phấn khởi phản kháng. Đây cơ hồ liền trở thành một tuần hoàn ác tính. Thậm chí, từ Sam trước quân đội nhân sĩ tạo thành một phản kháng thiên sứ tổ chức. Tướng một viên đầu đạn hạt nhân trở vào đại thiên sứ trưởng chỗ ở thành thị. Cuối cùng dẫn bảo, tạo thành mấy ngàn người tử vong. Vấn đề duy nhất chính là, ai cũng không biết vị kia đại thiên sứ trưởng có hay không bị xử lý. Ngoại trừ những này bị thiên sứ thống trị quốc gia bên ngoài. Ai Cập xuất hiện mấy vị chân chính thần linh, đại biểu tử vong Anubis, đại biểu phì nhiêu Apis, mèo thần Bes các loại. Hy Lạp nên tính là kinh khủng nhất rồi. Trong truyền thuyết núi Olympus xuất hiện, thì nói Hy Lạp chúng thần cũng không có toàn bộ xuất hiện. Xuất hiện vẻn vẹn chỉ là nhị đại chiến thần Ares, nữ nhân bảo hộ thần Homax, thú liệp nữ thần Artemis, nhưng bọn hắn cũng cùng hùng bá Europa thiên sứ quân đoàn bạo phát mấy trận đại chiến. Về phần cái khác quốc gia xuất hiện thần linh, mạnh đại quái vật cái gì? Thì càng nhiều, nếu như tướng thế giới hỗn loạn liệt một tiến trình, hiện tại đại khái đã tiến vào trung hậu kỳ rồi, toàn bộ thế giới triệt để lâm vào hỗn loạn, hơn phân nửa quốc gia chính quyền biến mất, thay vào đó thì là nguyên thủy thần quyền thống trị, hoặc là liền không có thống trị, có chỉ là nguyên thủy lẫn nhau giết chóc, muốn nói ở nơi này trận hỗn loạn hạo kiếp bên trong. Hoa Hạ nên tính là hạnh phúc nhất. Nhưng theo những miếu thành hoàng kia, sơn thần miếu thậm chí cả Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện. Hoa Hạ cảnh nội cũng có một chút vấn đề xuất hiện. Thí dụ như miếu thành hoàng, Sơn Thần Miếu xuất hiện khiến cho Hoa Hạ hiện đại nhân loại đối thần linh nhận thức ra phát hiện. Long trời lở đất biến hóa. Dĩ vãng bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Khiến mọi người nhận thức đến thần linh vẻn vẹn chỉ là một loại hư cấu tồn tại. Nhưng bây giờ, thần linh thật sự xuất hiện. Bởi vậy đưa tới vấn đề liên tiếp không ngừng. Trong này vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở. Những này thành hoàng lại có không ít là hiện thực nhân loại tử vong về sau đảm nhiệm. Mà bọn hắn có được đối thế giới hiện thật yêu hận tình cừu. Cho nên bọn hắn đối thực tế can thiệp trình độ rất cao. Đơn giản tới nói, nếu như một thành hoàng tại trong hiện thực có một kẻ thù sống còn. Thậm chí hắn chính là cái này kẻ thù sống còn, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Bàn tay đại quyền thành hoàng ra muốn xử lý một nhân loại. Thậm chí giết hắn cả nhà, là một kiện sao mà dễ dàng sự tình. Nhưng kể từ đó, liền sẽ dẫn phát nhân loại xã hội sợ hãi. Lại thêm thượng nhân loại bên trong hôi giới lịch luyện người đã lên cao đến một tương đối cao tỷ lệ. Mà thành hoàng gia tùy ý làm bậy cũng sẽ gây nên hôi giới lịch luyện người đối kháng. Dù sao bất luận kẻ nào cũng sẽ không nguyện ý cái mạng nhỏ của mình bị người khác khống chế. Dù là đối phương là một vị thần linh, đây tựa hồ là một không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhất là khi một án mạng xuất hiện thời điểm, nơi đó cảnh sát cũng không biết là không thành hoàng gia là mani tốt a. Liền xem như xác định hung thủ. Đi tướng một vị thành hoàng ra cho câu về cảnh thự. Tốt a, cái này đích xác là một kiện rất có khó khăn sự tình. Mà cái kia xuất hiện Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo càng là hấp dẫn số lớn dân gian hôi giới lịch luyện. Người tiến về tầm bảo, về phần cái kia Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo cũng không phải cái gì ngồi không địa phương. www.wukansu com lên đảo hôi giới lịch luyện người có thể trở về cũng bất quá ba thành. Mà có thể đạt được lợi ích thì là 1% không đến. Nhưng những này đạt được lợi ích hôi giới lịch luyện người từng cái thực lực thì là đột nhiên tăng. Mạnh, thậm chí nghe nói có người đạt đến tứ tinh thông thường tầng thứ. Thành hoàng gia, sơn thần xuất hiện, Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện đều khiến cho Hoa Hạ cảnh nội hướng tới hỗn loạn. Liên Liên Trúc Tâm Di mấy người cũng cầm thành hoàng gia môn không có quá nhiều biện pháp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cũng không phải là tất cả địa phương đều xuất hiện thành hoàng gia. Sơn Thần, chỉ có tương đối xa xôi địa khu mới có. Đại thành thị, cỡ trung thành thị thậm chí cả kinh tế tương đối phát đạt huyện thành đều không có. Nhưng dựa theo Trúc Tâm Di đám người thống kê, Hoa Hạ cảnh nội thành hoàng gia cũng vượt qua hơn 200. Nói cách khác, có hơn 200 trong huyện thành xuất hiện thành hoàng gia. Cái này gần như là 1/10 huyện thành. Tiếp vào tin tức này về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Không hề nghi ngờ, thành hoàng, sơn thần, Đông Hải Bồng Lai đều xuất hiện. Như vậy cao hơn tầng thứ Đông Phương thần tiên hoặc là cự yêu quái vật cái gì xuất hiện. Cũng đã trở thành thuận lý thành trương sự tình. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ tướng Hoa Hạ người đều di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Xong hết mọi chuyện, kể từ đó, địa cầu liền xem như triệt để hỗn loạn, liền xem như nổ, cùng Vệ Tiểu Bắc cũng không có quan hệ. Nhưng muốn làm đến điểm này độ khó cũng sẽ không so Vệ Tiểu Bắc một đường tướng thực lực tăng lên. Tới ngũ tinh tinh anh tới nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí càng khó, khó hơn gấp trăm lần. Hơn 1 tỷ người di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Trong này lượng công việc to lớn, là có thể tưởng tượng, tốt a, chỉ là ngay cả mở mấy trăm cái không gian thông đạo. Liền phải để Vệ Tiểu Bắc mệt mỏi gần chết. Lại chậm ném một cái ném money. Hết chương.